Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 ở Tần Ngự kiên trì hạc, đồ lũ cuối cùng vẫn là nhận lấy những cái đó mì ăn liền số lượng hữu hạn. Trong thôn đại nhân tiểu hài tử ít nói cũng có 1.000 người. Tần Ngự tuy rằng mang đến vài dương túi trang mì gói, nhưng tưởng thỏa mãn toàn thôn người một bao vẫn là có chút khó khăn. Cho dù Tần Ngự hứa hẹn lần sau lại đây lúc ấy lại mang một đám, cũng vô pháp thỏa mãn toàn thôn người nhu cầu. Thủ lĩnh suy nghĩ cái phương pháp, dứt khoát chờ tiếp theo toàn thôn tụ hội thời điểm, thiêu mấy khẩu nồi to đem mì ăn liền nấu. Đến lúc đó hướng trong phóng chút thịt cùng rau dại, phân lượng không phải lên đây. Đến lúc đó làm đại gia cầm chén mang đến, một người một chiếc đũa nếm thử mới mẻ, cũng coi như là hưởng qua mì ăn liền hương vị. Tần Ngự cùng thôn trưởng làm xong giao dịch, liền ở trong thôn lựa chọn một khối diện tích trọng đại hắc thổ địa. Chung quanh diện tích đại khái có thượng trăm mẫu, nếu muốn hướng núi sâu phương hướng mở rộng, cái này trồng trọt diện tích còn có thể lại phiên một phen. Nơi này địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, Tần Ngự sở dĩ sẽ lựa chọn ở chỗ này sáng lập đồng ruộng, là hắn cho rằng có thể mở rộng phương hướng tương đối nhiều. Tần Ngự trước phân chia 5 mẫu đất, chuẩn bị kế tiếp khai hoang, liền tạm thời đem mà sự tình đặt ở một bên, đi theo Tư Tế học tập như thế nào tu luyện. Tư Tế cùng Tần Ngự mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn hai đầu. Tư Tế trung cầm một con bút lông, trên mặt bàn bãi một chương giấy trắng, trên giấy họa có một cái nhân thể hình dáng. Tư Tế dùng bút lông dính chút mực nước, bắt đầu rồi dạy học. Ngày hôm qua ta thi triển thủ đoạn ngươi thấy được đi. Tần Ngự nói tiếp nói, thượng minh văn, không sai. Tư Tế gật gật đầu nói, Tư Tế bất luận cái gì năng lực đều không rời đi minh văn. Ngay cả tu luyện cũng là như thế, khắc văn là một loại có thể câu thông thiên địa linh khí đồ văn. Văn tự, khi ta tưởng đạt tới nào đó mục đích khi, liền phải họa ra tương đối ứng minh văn, làm thiên địa linh khí hiểu biết ta sở tư sở tưởng, tiến tới trợ giúp ta đạt thành mục đích. Cử cái ví dụ, khi ta làm thôn nhân thân thể trở nên càng cường hãn khi, liền có thể ở bọn họ trên người vẽ cường hóa minh văn, trong không khí linh khí cảm ứng được minh văn truyền lại nhu cầu, liền sẽ cường hóa thôn người thân thể. Tần Ngự vấn đề, ngài nói này đó đều là cường hóa ngoại vật, cường hóa người khác thân thể, cường hóa vũ khí, kia làm Tư Tế bản thân nên như thế nào biến cường đâu? Vẽ minh văn quá trình hay không đơn giản? Tại yêu cầu đạt tới cái gì yêu cầu mới có thể có được câu thông thiên địa linh khí năng lực? Ta hiện tại vẽ minh văn nói có thể tạo được cường hóa người khác hiệu quả sao? Tư Tế vô tình mà đánh gãy hắn mộng đẹp. Ngươi hiện tại tạm thời còn không có câu thông thiên địa linh khí năng lực, tuy rằng ngươi có Tư Tế tư chất, cũng bất quá là cái thường dân. Hiện tại ta muốn dạy ngươi đúng là như thế nào đạt được câu thông thiên địa linh khí năng lực. Chỉ cần đạt được thần minh tán thành, ngươi là có thể trở thành Tư Tế. Tần Ngự nghiêm túc mà gật đầu. Tư Tế tiếp tục vừa rồi giảng dài. Tư Tế tu luyện phương thức chính là họa minh văn, một loại là đối ngoại, tỉ như cường hóa người khác, cường hóa vũ khí, loại này yêu cầu ngươi nhập môn mới có thể làm được. Một loại khác là đối nội. Sở hữu minh văn đều yêu cầu một cái trọng tái vật. Cái này chịu tải vật có thể là người, là động vật, là vật chết, còn có thể là thân thể của mình, mà Tư Tế chính là lấy thân thể của mình vì minh văn vật dẫn. Tiến hành một loạt tu luyện, Tần Ngự vấn đề là ở thân thể của mình tầng ngoài vẽ minh văn sao? Không. Tư Tế tu luyện là ở thân thể của mình bên trong vẽ minh văn. Tư Tế nói nhắc tới dính lên mực nước, bút, kế tiếp ta sẽ tại đây tờ giấy thượng họa ra tu luyện minh văn trên cơ thể người nội tuần hoàn. Trình tự, ngươi cần phải làm là dựa theo ta trình tự đem linh khí dẫn vào thân thể. Hình thành một cái tuần hoàn, chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh mà vẽ ra minh văn. Hơn nữa có thể cảm giác được minh văn ở bên trong thân thể hình thành tuần hoàn. Liền tính vào môn, tư tế sẽ so bắt đầu trên giấy vẽ minh văn, tần ngự tập trung tinh thần lực. Không sai chút nào, tư tế vẽ minh văn lộ tuyến hòa thuận tự ký lục xuống dưới, tư tế vẽ hoàn thành sau. Một lần nữa lấy ra một sấp vẽ nhân thể kết cấu giấy trắng. Người trước cầm đi luyện tập, chờ ngươi có thể trên giấy vẽ ra chính xác trình tự. Là có thể lấy thân thể của mình tiến hành nếm thử, tần ngự tinh thần lực trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục. Ở hết sức chăm chú dưới tình huống xem một lần là có thể đem minh văn lộ tuyến ghi nhớ, nguyên bản. Hắn cảm thấy dựa theo nguyên dạng vẽ sẽ không quá khó. Hiện thực lại cho hắn một cái tát, tần ngự đối bút lông sử dụng quá mức mới lạ. Mới vừa vẽ đệ nhất bút liền lãng phí một chương giấy, tư tế có chút ghét bỏ nhìn tần ngự liếc mắt. Một cái, cùng viết chữ cũng không sai biệt lắm. Ngươi dùng viết chữ phương pháp tới họa, tần ngự không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn kỳ thật cũng không sẽ viết bút lông tự, ngươi trước viết mấy chữ ta nhìn xem. Tư tế xem hắn, vẫn luôn bất động, cũng có chút không kiên nhẫn, tần ngự vừa định viết mấy chữ. Đột nhiên nhớ tới địa cầu văn tự cùng nơi này văn tự khả năng bất đồng, tư tế nghi hoặc hắn vì cái gì bất động bút. Người nên sẽ không liền tự đều sẽ không viết đi. Tần ngự, ngoặc kép, tư tế bị khí cay ngã ngửa. Quay đầu đi trên kệ sách cầm một quyển sách. Ném cho tần ngự, sở hữu thường thấy tự đều ở trong quyển sách này. Người trước nhìn viết, có không hiểu địa phương hỏi lại ta. Nhanh lên đem văn tự học biết. Nếu không về sau ngươi chính là thấy được càng cao thâm phương pháp tu luyện. Cũng xem không hiểu đó là cái gì. Nếu là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội, đã có thể không phải mất mặt đơn giản như vậy. Tần ngự mở ra tư tế cấp thư, mặt trên văn tự cùng phía trước ở núi sâu bia đá nhìn đến triện thể văn tự tương tự. Này đó phức tạp văn tự đối với tần ngự tới nói, muốn phân biệt vẫn cứ có chút khó khăn. Diệp Cảnh Xanh đêm qua tối hôm qua ngủ đến không tồi. Một giấc ngủ tới rồi hừng đông, một lần nữa mở ra dâu tây phát sóng trực tiếp. Mới nhìn đến tần ngự kế tiếp giải thích, tuy rằng đã biết. Đối phương khả năng không có chính mình tưởng như vậy xấu xa. Nhưng Diệp Cảnh Xanh vẫn là lựa chọn không hồi phục, mới vừa tỉnh không trong chốc lát. Hồi lâu không thấy bóng dáng người đại diện hôm nay phá lệ mà cho hắn gọi điện thoại, Diệp Cảnh Xanh. Có chút chờ mong mà tiếp khởi điện thoại. Từ ca, là có công tác sao? Từ Hạnh Quang hứng thú thiêu thiêu nói. Công tác a, ta nơi này tạm thời không có gì thông cáo thích hợp ngươi. Diệp Cảnh Xanh chính cảm thấy có chút thất vọng, lại nghe kia đầu Từ Hạnh chỉ dùng một bộ ngươi đi rồi đại vận ngữ khí nói. Tuy rằng không có thích hợp công tác của ngươi, nhưng ngươi vẫn đỏ cơ hội tới, thật vậy chăng? Diệp Cảnh Xanh bán tín bán nghi, chính mình ký hợp đồng đều qua một năm, đạt được công tác cơ hội căn bản không mấy cái, còn đều là chút bất nhập lưu thông cáo, cứ như vậy còn có thể hỏa. Ta chính là ngươi người đại diện, còn có thể lừa ngươi không thành. Từ Hạnh chỉ nói nổi lên chính sự, đêm nay có cái tiệc tối, ta mang ngươi qua đi nhận thức mấy cái đạo diễn cùng chế tác người. Nếu là ngươi gặp may mắn bị cái nào đạo diễn hoặc là chế tác người nhìn chúng, nói không chừng có thể bắt được cái hảo nhân vật, tiệc tối. Cái gì tiệc tối? Diệp Cảnh Xanh tuy rằng là Từ Hạnh Quang nghệ sĩ, nhưng hắn một người bảo trì cơ bản tính cảnh giác, công ty tính toán cùng Thiên Nghi giải trí còn. Có Nhạc Thịnh giải trí cộng đồng đầu tư chụp một bộ đại chế tác điện ảnh. Hợp tác một cái tiệc tối, đến lúc đó hẳn là có không ít nhà đầu tư sẽ qua tới. Từ Hạnh Quang tiếp tục cấp Diệp Cảnh Xanh thuyết giáo, ngươi nói như thế nào cũng ở ta thuộc hạ đãi đã hơn một năm. Một chút bọt nước đều lăn lộn không ra. Đêm nay nhớ rõ cho ta hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Diệp Cảnh Xanh thử nói. Khương ca bọn họ cùng đi sao? Khương Hách cũng là Từ Hạnh Quang thuộc hạ nghệ sĩ. Từ Hạnh Quang. Tốt như vậy cơ hội. Bọn họ đương nhiên muốn đi. Nghe được mặt khác nghệ sĩ cũng đi. Diệp Cảnh Xanh cảnh giác thu liễm một ít. Đáp ứng rồi buổi tối qua đi. Từ Hạnh Quang dặn dò nói. Nhớ rõ mặc tốt xem điểm. Đừng đi cho ta mất mặt. Lúc chạng vạng, Tần Ngự liền cáo từ rời đi thôn. Mang theo vài thứ về tới địa cầu. Địa cầu thời gian là giữa trưa 12 giờ nhiều. Tần Ngự trước xem xét. Đi theo hắn đi trước dị giới gà. Chẳng những còn sống. Tinh thần so buổi sáng còn hào. Khiếu Thiên nhìn đến Tần Ngự trở về. Bay nhanh mà xông tới. Tần Ngự sờ sờ Khiếu Thiên. Lần sau cũng mang ngươi cùng nhau. Trở lại biệt thự. Vội trang hoàng công nhân nhóm đang ở ăn cơm. Tần Ngự đi lầu 3 ban công. Cấp vẫn cứ tung tăng nhảy nhót Tiểu Bạch thử cùng Gà Uy một lần nấm. Vội xong này đó sau đêm hôm nay. Đạt được đá quý từ túi trung đảo ra. Bày biện ở trên mặt bàn. Hôm nay nhìn đến đá quý chừng 9 khối. Mỗi khối lớn nhỏ không đồng nhất. Nhỏ nhất cũng có nắm tay đại. Cụ thể giá trị còn cần thỉnh người giám định. Vì thế Tần Ngự lại lần nữa bắt thông Kha Minh Thủy. Điện thoại, ta nơi này có chút đá quý muốn ra tay. Có thể giúp ta tìm cái phương pháp nhìn xem sao? Kha Minh Thụy hỏi, cái dạng gì đá quý? Tần Ngự một chốc cũng nói không rõ. Ngươi ở nhà đấu giá sao? Ta mang theo đá quý qua đi tìm ngươi. Không ở. Cùng ta ba ở bên ngoài đâu? Khi nào trở về? Đại khái buổi chiều 5-6 điểm có thể hồi. Kia ta. 6 giờ về sau lại tìm ngươi. Không thành. Đêm nay ta có việc không ở nhà. Đi đâu? Đồng Chu nhà bọn họ giải trí công ty tính toán cùng mặt khác hai nhà công ty cùng nhau đầu tư. Điện ảnh, này không khai cái tiệc tối đem người tụ lại lên nhìn xem đều có ai muốn gia nhập sao? Ta nghe nói có không ít minh tinh sẽ đi, muốn đi thấu cái náo nhiệt, nói không chừng còn có thể quải cái tiểu minh tinh trở về đâu, người bạn gái không phải Võng Hồng. Sao? Ai? Ngày hôm qua phân. Võng Hồng xem nhiều liền như vậy đi. Ta tưởng đổi cái minh tinh thử xem. Tần Ngự cũng không biết nói như thế nào hảo. Nên phun tào hắn hoa tâm thiện biến. Vẫn là khen hắn ánh mắt đề cao. Kha Minh Thụy hưng phấn nói. Nếu không ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Vừa lúc đem đá quý mang đến chúng ta mở mở mắt. Tần Ngự nghĩ nghĩ. Thật cũng không phải không được. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kha Minh Thụy dặn dò nói. Nhớ rõ đổi thân quần áo. Tần Ngự xác thật không có gì vài món lấy ra tay quần áo. Tính toán đến phụ cận thương trường mua mấy áo quần. Tuy rằng đối ăn mặc không quá chú trọng. Nhưng không chịu nổi có người liền thích xem đĩa hạ đồ ăn. Về sau hắn không thể thiếu muốn cùng loại. Người này giao tiếp. Nếu có thể. Vẫn là tận lực tránh cho này đó không cần thiết phiền toái. Tần Ngự chọn lựa một nhà Kha Minh Thụy. Những cái đó quan hệ không tồi các bằng hữu cũng thường xuyên y phục nhãn hiệu. Chọn lựa một ít thích hợp chính mình kích cỡ quần áo cùng vật phẩm trang sức. Tiến vào phòng thử đồ nội thí xuyên. Cuối cùng chọn lựa mấy bộ chính mình cảm giác còn hành quần áo mới vừa đi ra phòng thử đồ. Liền nghe được quen thuộc thanh âm ở khe khẽ nói nhỏ. Nơi này quần áo như thế nào như vậy quý? Cái này áo khoác cư nhiên muốn hơn 2 vạn khối. Biểu ca ngươi như thế nào có thể như vậy keo kiệt a? Lần trước không phải còn có cái thổ hào cho ngươi đánh thưởng 10 vạn sao? Đủ ngươi mua một bộ quần áo, ngươi hiểu cái giám ngươi hiểu cái. Ngôi cao trừu ta 6 thành, giao thuế liền thừa 3 vạn nhiều. Hơn nữa những cái đó tiền ta khả năng vẫn là muốn còn cho nhân ra. Convert by Duy Phương New On, Wikidic, hết chương.